Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 322, cường thế đè người. Ba càng, Diệp Lăng xuất hiện, làm cho hiện trường nhất thời bầu không khí khẩn trương lên. Đặc biệt Diệp Lăng khẩu xuất cuồng ngôn, càng làm cho Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt tái nhợt. Lão bất tử là ai? Một gã cường giả lẩm bẩm nói. Hồng Y đại giáo chủ nhất thời cắn răng đứng lên, chỉ lấy gã cường giả kia nói, dám như thế vũ nhục giáo hoàng, ta có thể coi là ngươi ở hướng chúng ta giáo đình tuyên chiến. A hát hát hát, những lời ấy nói cường giả nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vội vàng xua tay, không phải là không phải là, ta không có ý này. Đáng chết này hoa bò tiểu tử nhục mạ giáo hoàng, ngươi sao vậy không phản kích? Đùa gì thế, giáo đình ai, quái vật lớn, liền hắc ám nghị hội đều gãy ở tại nó trên tay. Người nào đặc biệt không có việc gì ăn no dỗi việc hướng ngươi tuyên chiến a? Hơn nữa, cái kia hoa bò tiểu tử nhục mạ giáo hoàng, ngươi sao vậy không phản kích? Không hết chiến, tấm tắc, hướng ta tuyên chiến, có thể a, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Lăng nói lấy nói, đi tới lão Manchester bên người, kéo một cái ghế ra lên xuống phía dưới. Lão Manchester chứng kiến Diệp Lăng đến, nhất thời nở nụ cười, trong lòng áp lực giảm nhiều, có cường giả trấn thủ tư vị thực sự không giống với a. Được kêu là một cái thoải mái, Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt tái xanh, tôn kính Diệp Lăng tiên sinh, ta giáo đình tuyệt đối không có muốn làm khó dễ Manchester ý của gia tộc. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cục diện giống như này, hơn nữa ta muốn Diệp Lăng tiên sinh không thể cả đời đều canh giữ ở Manchester gia tộc đi. Diệp Lăng tiên sinh, Hồng Y đại giáo chủ gọi nhiều lần tôn kính a. Mọi người đều là ngẩn người, sau tức thì nghĩ tới nhất kiện sự tình. Hai ngày trước, hành hung giáo hoàng, đem giáo đình hủy đi hơn phân nửa, dường như chính là một cái hoa bò tiểu tử chứ. Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt cùng biểu tình, mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Mẹ kiếp, cái này sát tinh sao vậy đi ra? Đó là một cái gì quỷ? Nếu như ta không nên đảm bảo đây. Diệp Lăng cười nhạt, chính mình rất đáng ghét bị người uy hiếp, thực sự rất đáng ghét. Hồng Y đại giáo chủ cả người rùng mình, bất quá vẫn là cắn răng nói, Diệp Lăng tiên sinh, ta muốn cùng toàn bộ Tây Phương dị năng giới là địch, là hoa bò phương diện sở không hy vọng thấy, u liên lụy đến quốc gia phương diện. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, thật đặc biệt cho là mình là cái gì người tốt a. Đang ở Diệp Lăng muốn lúc nói chuyện, lão Manchester vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, cảm tạ tiểu hữu trợ giúp. Bất quá ta nghĩ, bọn họ nói rất chính xác. Huống hồ ta cũng không muốn bởi vì Manchester gia tộc nguyên nhân cho ngươi tạo thành rất lớn trắc trở. Nói lấy nói, lão Manchester sâu hấp một hơi, hơi có đục ngầu mâu quang quét ngang mọi người. Bất quá ta lời còn là câu kia, cho ta Manchester gia tộc lưu lại 4 viên bảo bối, những thứ khác các ngươi tự hành cướp đoạt, nếu không tộc hủy người vong. Lão Manchester nói xong, Diệp Lăng nhún vai, ngài thực sự khách khí, an ý nghĩ của ta, đem bọn họ hết thảy cắt cổ được, nhất nhóm ngu ngốc không đáng bỏ qua bảo bối. Bên ngoài thực hiện ở Diệp Lăng còn đang hoài nghi, Manchester gia tộc thực sự có loại này bảo bối ấy ư? Có thể làm cho người đột phá một cảnh giới, cái này có điểm vi phạm thiên lý a, sẽ không có như thế bảo bối nghịch thiên chứ. Ta đại biểu giáo đình tôn trọng Manchester tộc trưởng tuyệt đối. Những thứ khác 5 viên bảo bối, ta giáo đình biết dùng thực lực tới tranh đoạt. Hồng Y đại giáo chủ vội vàng nhấc tay nói. Diệp Lăng gật đầu, không sai, ngươi rất có ánh mắt. ta xem ngươi tiền đồ sáng lạng a, làm rất tốt, nhiệm kỳ kế giáo hoàng có thể chính là ngươi. Hồng y đại giáo chủ cũng sắp khóc, đi con mẹ nó, không phải sợ ngươi, lão tử sớm lật bàn đánh ngươi. Thí thoại nói như thế lưu, cùng khen học sinh tiểu học tựa như, mấy vị khác thế lực thủ lĩnh thấy vậy, cũng đều là gật đầu bằng lòng. Lời nói nhảm, không thấy được giáo đình đều thỏa hiệp chứ sao. Vì vậy những thứ này gia hỏa rất mau mắn quyết định chống đỡ lão Manchester lời nói. Lão Manchester vội vàng phân phó người hầu trước tiên đem bọn họ nghỉ ngơi. Đến khi những cường giả khác đi tới sau mới quyết định. Chờ đến tất cả mọi người đi xong, Diệp Lăng có chút nghi ngờ hỏi lão Manchester. Tại sao không trực tiếp mở ra Manchester gia tộc bí mật nơi? Không nên đến khi còn lại thế lực đến. Hiện tại mở ra, bằng thực lực của chúng ta trước không nói đi vào không được. Phía sau nhưng còn có rất nhiều cường giả phải tới. Người nghĩ nếu như bọn họ lấy không được bảo bối nói, có thể hay không nổi điên đem Manchester gia tộc phá hủy. Nếu đảm bảo không được, như vậy không bằng để cho bọn họ bằng thực lực đi tranh đoạt. Coi như là thua, cũng là không đến ta Manchester gia tộc trên thân. Đối với Manchester gia tộc là có chỗ tốt. Lão Manchester lắc đầu cười khổ. Ta thực sự là bất hiếu a. Ngay cả tổ tiên còn để lại bảo bối đều không thủ được. Thật không biết chết sau khi nhìn thấy bọn họ ta nên sao vậy bàn giao. Tổ phụ, không muốn như thế nghĩ. Ruth đi tới lão Manchester bên người, vỗ vai hắn một cái bàng khuyên nhủ. Diệp Lăng gật đầu, nếu nhân gia đều như thế nói, cái kia mình còn có thể nói cái gì? Không thể thực sự đem những thứ này ra hỏa đều làm thịt rồi đi. Nếu Diệp Lăng thực sự làm như vậy, sợ rằng toàn bộ phương Tây dị năng giới sẽ đem hoa bò đại địa cho đạp. Đến lúc đó một hồi tai nan không thể tránh được. Tấm tắc, tiểu gia ta cũng mạnh mẽ một viên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thứ này liền thực sự như thế thần kỳ. Diệp Lăng tâm lý âm thầm nghĩ tới. Có loại này chuyện tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vừa giữa trưa, lại nữa rồi 10 vị thế lực cường giả. Trong lúc nhất thời, Manchester trang viên thành toàn bộ phương Tây đại lục dị năng giới cự đầu nơi tụ tập. Diệp Lăng tâm lý cân nhắc lấy, là không phải đợi đến người tới sau khi đem bọn họ lặng yên không tiếng động đều cắt cổ. Sau đó lại phái hoa bò tu luyện giả giết đến nơi đây, nhất thống toàn bộ thế giới. Ba, Diệp Lăng cho mình một cái tát. Đặc biệt, bị hóa điên ta, đoán mò cái gì, nhảy lên đài con. Liền Diệp Lăng mình cũng không quen nhìn ý nghĩ của chính mình. Muốn thực sự làm như vậy, hoa bò sẽ chờ lấy toàn bộ thế giới thảo phạt đi. Đùa gì thế đây? Diệp Lăng căn phòng bên trong, Diệp Lăng đang cùng Alice nói chuyện phiếm nói. Teresa thì là đi ra ngoài thấy các nàng Rothschild gia tộc phái tới một vị cường giả. Có loại này tốt sự tình, Rothschild gia tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên phái tới một vị kim đan đỉnh phong tu vi gia hỏa đến đây tranh đoạt này cái bảo bối. Ruth đẩy cửa ra, đi tới bên trong nhà ngồi lên giường. Thực sự là chán ghét chết. Lại nữa rồi vài cái đầu sỏ, trong đó còn có vài cái thủ hộ giả. Diệp Lăng nghe xong sau nhất thời ngẩn người, sau tức thì gãi đầu một cái. Thủ hộ giả, thực lực của bọn họ rất mạnh sao? Đâu chỉ là mạnh, bọn họ người đều sống mấy trăm năm. Một đám lão quái vật, tự xưng cái gì nước Mỹ thủ hộ giả, bảo hộ quốc gia cùng con dân không bị xâm phạm. Đến bọn hắn bây giờ dĩ nhiên cũng tới xâm phạm. Ta Manchester gia tộc thực sự là nói một bộ, phía sau lại là một bộ. Đáng thẹn. Ruth cắn răng nộ phẫn. Một đám ghê tởm gia hỏa, còn thủ hộ giả, thật là rất vi phạm lương tâm có được hay không? Diệp Lăng gật đầu, không có cảm giác bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé mạnh mẽ à. Ta mấy ngày hôm trước đánh một cái gia hỏa, chết hay chưa không biết, gọi cái gì Ilias đại đế, hắn cũng nói mình là thủ hộ giả, không biết thiệt hay giả. Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Rút nhất thời ngây người. Ilias đại đế, ngươi cái này đáng sợ ra hỏa, thậm chí ngay cả hắn đều đánh a. Xảy ra chuyện gì? Đánh hắn xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói, hắn chết không chết đều là cái vấn đề. Diệp Lăng phản vấn, cái này có cái gì ly kỳ? Bị tiểu gia đánh người, có thể lượn quanh trái đất tầm vài vòng, có cái gì tốt kinh ngạc? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.